Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 690, không phải dầu hai thay mặt. Tại mới nông trường bận rộn 3 ngày, Vu Tuấn đem phong thủy thạch lắp đặt tốt về sau, liền lưu lại thiên sư rau quả loại hình hạt giống. Chuyện còn lại liền không cần hắn quan tâm. Lưu Ái Quốc tự nhiên sẽ phái người tới hỗ trợ. Bên này cũng sẽ lục tục tuyển nhận công nhân. Tây Lâm thị bầu trời đã bắt đầu tạnh. Vu Tuấn nhìn trời một chút khí dự báo, phát hiện năm nay đất thuộc mùa thu thời tiết cực kỳ tốt. Giống như không có cái gì địa phương có trời mưa dấu hiệu. Cái này có chút không dễ làm. Chẳng lẽ vẫn là muốn tới bên ngoài đi tìm mưa? Tiểu Lưu đối với hắn muốn đi tìm dầm mưa đã không cảm thấy kinh ngạc. Vu Tuấn lần thứ nhất thuê xe của hắn chính là khắp nơi đuổi theo dầm mưa, cho nên hắn cũng lưu ý chung quanh một cái thời tiết. Hỗ trợ cho một điểm đề nghị, vùng núi nước mưa tương đối nhiều. Thế là Tiểu Lưu nói, sơn Việt cao càng dễ dàng trời mưa. Có thời điểm chân núi tạnh, dưới đỉnh núi mưa. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, liền cho Trần Thượng Vũ gọi điện thoại, hỏi một chút phía dưới. Số 2 nông trường bên kia quả nhiên đang đổ mưa. Vừa vặn hắn cũng muốn đi nhìn xem Dương Tĩnh Tĩnh nhà máy trang phục làm cho thế nào. Hai người liền lái xe hướng tỉnh thành xuất phát. Đến số 2 nông trường, quả nhiên là núi sương mù tràn ngập, mưa bụi mịt mờ. Số 2 nông trường quy mô so số 1 lớn mấy lần. Dù sao tỉnh thành thị trường lớn, mở cửa hàng càng nhiều. Tại Trần Thượng Vũ quân sự hóa quản lý hạ, toàn bộ nông trường vận hành ngay ngắn trật tự, không ngừng có hàng xe ra ra vào vào, hướng trong thành chuyển vận các loại rau quả. Vu Tuấn tại nông trường tản bộ một vòng, liền đến Dương Tĩnh Tĩnh bên này nhà máy trang phục, làm giám đốc. Dương Tĩnh Tĩnh không chỉ cần phải kiên cố nhà máy thiết kế sản xuất, còn muốn cân nhắc thị trường mặt tiền cửa hàng phối trí, tiêu thụ tình huống. Vệ Hàm đám người kia chỉ thích hợp đánh cái trận đầu, mở tiệm, mời cái cửa hàng trưởng quản lý về sau cơ bản liền mặc kệ. Cho nên đến tiếp sau sự tình, tất cả đều muốn Dương Tĩnh Tĩnh đến quan tâm. Vu Tuấn nhìn thấy Dương Tĩnh Tĩnh thời điểm, nàng ngay tại trong văn phòng loay hoay chân không chạm đất. Ngay cả hắn cái này đại lão bản đến, đều chỉ là để thư ký trước ngâm hai chén trà, sau đó nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Vu Tuấn cùng Tiểu Lưu trong phòng làm việc ngồi một hồi, cảm thấy có chút nhàm chán, liền để Dương Tĩnh Tĩnh thư ký mang theo bọn hắn đi xưởng bên trong nhìn xem. Hắn còn không có gặp qua nhà máy trang phục xưởng dáng dấp ra sao đâu. Thư ký Tiểu Mai là cái chừng 20 nữ sinh, biết Vu Tuấn là chân chính đại lão bản, tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường, vừa đi còn một bên giới thiệu trong xưởng hiện trạng. Hiện tại chúng ta có 300 cái thuần thục công nhân, nhưng là còn xa xa không đủ. Dương tổng ý là ít nhất phải 1.000 cái. Vu Tuấn gật gật đầu, hỏi, ký túc xá đủ sao? Đủ, Tiểu Mai nói, hiện tại 6 người ở một gian, một tầng lầu cũng còn không có ở hết. 6 người một gian, Vu Tuấn đi học thời điểm không có ở qua tập thể ký túc xá, nhưng cũng biết 6 người ở một cái phòng nhỏ, khẳng định sẽ có rất nhiều không tiện. Cùng học sinh không giống, công nhân đều là người trưởng thành rồi, ai còn không có điểm sinh hoạt cá nhân a? Lão bản người không cần lo lắng, chúng ta chiêu công yêu cầu đều là trải qua nghiêm ngặt chọn lựa. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, lại nghiêm ngặt cũng không thể không chú trọng người khác tự ẩn. Mặc kệ là mở tiệm cơm, vẫn là xử lý nhà máy trang phục, kiếm tiền là một phương diện, kiếm tiền đồng thời cũng muốn để nhân viên vượt qua tốt một chút sinh hoạt. Cho nên hắn mới có thể để Tô Hạo Nhiên cho Tây Chi Lâm công nhân tiền lương cao một chút, biểu hiện ưu lương, thậm chí có thể cầm bình quân trình độ 3 lần. Vì kiếm ít tiền, quá mức hà khắc cùng đè ép công nhân, đây không phải hắn dự tính ban đầu. Bất quá đi vào xưởng xem xét, hắn liền biết Tiểu Mai nói không cần lo lắng là chuyện gì xảy ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng cái làm việc trên cương vị đều là thuần một sắc nữ hài tử, hơn nữa thoạt nhìn tuổi tác đều tại trên dưới 20 tuổi. Từng trương gương mặt non nớt đều dị thường chuyên chú nhìn xem trong tay làm việc, đối bọn hắn đến không hề hay biết. Cái này Dương Tĩnh Tĩnh, nàng là chuẩn bị đem nhà máy trang phục chế tạo thành một cái nữ nhi quốc sao? Kế người già, bệnh tâm thần về sau, đây là lại muốn làm cái thanh xuân mỹ thiếu nữ đoàn đội sao? Làm như vậy có chút quá mức, không có chút nào chú ý âm dương điều hòa. Thời gian ngắn không có vấn đề, thời gian dài khẳng định xảy ra nhiễu loạn. Những công nhân này đều là chúng ta từ các trường dạy nghề, nghề nghiệp trường học tuyển nhận tới thuộc khóa này sinh. Tiểu Mai cười giải thích nói, Dương tổng ý là để các nàng tại xưởng bên trong rèn luyện 2 năm, biểu hiện ưu dị, về sau liền đề bạt đi cửa hàng khi cửa hàng trường. Cho nên những nữ hài tử này vì có thể cải biến vận mệnh của mình, mặc kệ là học tập vẫn là làm việc, đều phi thường ra sức. Nếu như Dương Tĩnh Tĩnh là như thế này dự định, cái kia còn có thể nói tới quá khứ. Mình bồi dưỡng cùng đề bạt cửa hàng trường, năng lực mặc dù khả năng không bằng bên ngoài mời kinh nghiệm phong phú, nhưng chí ít tương đối yên tâm. Lại nói cửa hàng của hắn, cũng không cần cửa hàng trưởng có bao nhiêu lợi hại năng lực. Phương diện tiêu thụ sự tình không cần quan tâm, có thể đem hậu cần lý lẽ phải có đầu không lộn xộn là được rồi. Có thể thấy được Dương Tĩnh Tĩnh tại quản lý bên trên vẫn là lưu tâm. Tại xưởng đi vào trong nửa vòng, Vu Tuấn rốt cục vẫn là nhìn đến hai người nam tính. Hai cái năm 60 tuổi thợ sửa phi cơ, ngay tại sửa chữa một đài máy may. Hai cái này lão gia hỏa, quả nhiên là sinh hoạt tại trong bụi hoa. Đáng tiếc tuổi tác cao điểm, Vu Tuấn đoán chừng Dương Tĩnh Tĩnh tuyệt đối là cố ý. Rời đi xưởng, Tiểu Mai có mang theo bọn hắn đến chất kiểm khoa. So sánh xưởng bận rộn cùng ồn ào, nơi này làm việc hoàn cảnh lộ ra nhẹ nhõm yên tĩnh không ít. Dương Tĩnh Tĩnh vừa vặn cũng tại nơi này, thấy Vu Tuấn tới, tranh thủ thời gian buông xuống trên tay sự tình, ba ba đập hai lần bàn tay. Các cô nương, trước ngừng một chút, Vu Tuấn, cô nương, người cái này cách gọi có phải là muốn sửa đổi một chút? Rất dễ dàng để người liên tưởng đến không tốt chỗ ăn chơi a. Ta trịnh trọng cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta thiên nữ nhà máy trang phục đại lão bản, Vu Tuấn tiên sinh. Dương Tĩnh Tĩnh lớn tiếng nói, tất cả mọi người nhớ rõ ràng, đừng về sau trên đường đụng phải lão bản cũng không nhận ra. Đại lão bản, mấy chục đạo ánh mắt nháy mắt xoát xoát nhìn tới. Vu Tuấn chỉ cảm thấy trên mặt phảng phất bị mấy chục cây mang nhọn kim may đâm giống như. Hắn cho tới bây giờ không có bị nhiều nữ sinh như vậy đồng thời nhìn chăm chú qua. Nếu không phải hai năm này da mặt đã dài tăng thêm điểm, đoán chừng cái này thời điểm đều muốn mặt đỏ tim run bột tử thô. Nguyên lai lão bản của chúng ta còn trẻ như vậy à. Một cái nữ sinh lặng lẽ cùng bên người đồng sự nói. Nhìn liền mười mấy tuổi a, tiểu thịt tươi a, đây là, chính là, nhìn như cái học sinh cấp 3, nhưng lão bản dáng dấp rất đẹp trai a, dáng người cũng rất tốt, như cái cây gậy trúc giống như. Vu Tuấn, cô nương, người sợ là đối tốt dáng người có cái gì hiểu lầm. Nghe Dương tỷ nói, hắn còn không phải phú nhị đại đâu, lại có người nói. Mà lại hiện tại đã có mấy trăm ức tài sản. Trang phục của chúng ta nhà máy, bất quá là chín châu mất sợi lông. Wow, cái này cũng quá lợi hại đi. Vậy khẳng định, lão bản so những cái kia phú nhị đại lợi hại hơn nhiều. Mặc dù mọi người nghị luận đều rất nhỏ giọng, bất quá Vu Tuấn vẫn là nghe nhất thanh nhị sở. Bị nhiều nữ sinh như vậy ngay trước mặt nói hắn đẹp trai, hắn vẫn có chút không tốt ý tứ. Mà lại Phú Nhị Đại cái gì thời điểm như thế không khai cô nương chào đón rồi. Dương Tĩnh Tĩnh cái này tư tưởng làm việc, sợ là làm được có chút sai lệch a. Lão bản, ngươi cho mọi người nói hai câu đi. Vu Tuấn ho nhẹ một tiếng, nói, mọi người tốt, lão bản tốt, các ngươi tại nơi này làm việc, cảm giác vẫn được sao? Cảm giác rất tốt, Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Tiếp xuống tới nên nói cái gì? Liền xem như tại Tây Chi Lâm, hắn cũng cho tới bây giờ không ở trước mặt mọi người nói qua lời nói. Chuyện gì đều để Tô Hạo Nhiên đi nói. Thế là hắn nhìn một chút Dương Tĩnh Tĩnh, nhưng cô nương này phảng phất không thể ý thức được hắn ánh mắt bên trong ý tứ. Chỉ là mỉm cười mà nhìn xem hắn, nàng tuyệt đối là cố ý, xem ra chỉ có kiên trì lên. Vậy liền nói điểm công nhân vấn đề quan tâm nhất đi. Các ngươi hiện tại mỗi ngày làm việc mấy giờ? Một tháng có thể cầm bao nhiêu tiền lương a? 10 giờ, có thể cầm 3.000 khối. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Cái này cảm giác hơi ít a. Tây Chi Lâm ăn uống rửa chén đĩa những phục vụ viên kia, một tháng đều có thể có 5-6 ngàn. Dương Tĩnh Tĩnh cái này phúc lợi đãi ngộ chế định được cũng không thế nào. Muốn con ngựa chạy, liền muốn cho con ngựa ăn đủ cỏ. Mà lại hôm nay tâm tình của hắn cao hứng, tại chỗ liền đánh nhịp. Như vậy từ tháng này bắt đầu, tất cả mọi người tiền lương đều gia tăng 30%. Lúc đầu nghĩ trực tiếp thêm 50%, bất quá cân nhắc đến đều vẫn là công nhân viên mới, không thể thêm quá mãnh. Hoa, cảm ơn lão bản. Lão bản ngươi thật tốt. Lão bản vạn tuế. Ngoặc kép, tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, hướng những này mừng rỡ như điên các cô nương phất phất tay, lạnh nhạt rời đi xưởng. Rất có xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên cảm giác. Tốt, lão bản cho các ngươi tăng thêm tiền lương. Mọi người về sau phải thật tốt làm việc. Dương Tĩnh Tĩnh trấn áp một chút công nhân, lúc này mới nhanh chân đuổi theo. Lão bản, ngươi đợi ta một chút. Thế nào? Ai, ta không nghĩ tới ngươi đột nhiên liền nói ra công tư sự tình. Chí ít ngươi cũng hẳn là sớm cùng ta thương lượng một chút. Đúng, lần này là ta không có chú ý, về sau sửa lại. Vu Tuấn cũng không phải không giảng đạo lý người, biết làm lão bản, không thể tùy ý xáo trộn tầng quản lý tiết tấu, nếu không xí nghiệp sẽ lộn xộn, nhưng người nào để hắn hôm nay trong lòng cao hứng đâu. Không phải là bởi vì mười mấy cái mỹ nữ cùng một chỗ khen hắn dáng dấp đẹp trai. Tuyệt đối không phải, chỉ là nhìn thấy những cô nương này làm việc rất nghiêm túc. Cảm thấy tại cố gắng của mọi người hạ, cái này nhà máy trang phục sẽ càng ngày càng tốt. Dương Tĩnh Tĩnh khẽ thở dài một cái, nói, ta biết ngươi cảm thấy ta định tiền lương thấp, bất quá đây chỉ là thử việc. Các nàng đến bây giờ cũng còn không có bên trên đầy một tháng, một lần tiền lương cũng còn không có lĩnh đâu. Không có việc gì, về sau thử việc cũng liền dựa theo 4.000 cho đi. Vu Tuấn khoát tay áo, đạo, chúng ta nhà máy vị trí như thế vắng vẻ, thích hợp đề cao một điểm đãi ngộ là hẳn là. Đúng rồi, thử việc qua đi đâu? Dương Tĩnh Tĩnh nói, thử việc một tháng, hợp cách sau tại vốn có tiền lương cơ sở bên trên, gia tăng 30%, cũng hưởng thụ xã bảo, bảo hiểm y tế cùng nhà ở công quỹ phúc lợi. Nói cách khác, dựa theo vừa rồi định tiêu chuẩn cơ bản, về sau trừ 5 hiểm 1 kim, nắm bắt tới tay cũng liền hơn 4.000. Dương Tĩnh nhẹ gật đầu. Tại đất thục, nhà máy công nhân có loại đãi ngộ này đã tính rất tốt. Quá ít, Vu Tuấn nói, ngươi tham khảo một chút Tô Hạo Nhiên bên kia là thế nào làm. Tính toán ta trực tiếp cho ngươi định vị tiêu chuẩn đi. Chính thức chuyển chính thức sau gia tăng 50%. Biểu hiện đặc biệt ưu dị người, tối cao tăng lên tới 100%. Dương Tĩnh Tĩnh, đây có phải hay không là quá nhiều một chút? Tăng lên gấp đôi, chính là 8.000 một tháng, một ngày 10 giờ, mỗi tuần nghỉ ngơi một ngày nhà máy trang phục, có thể có cao như vậy tiền lương. Kinh tế phát đạt địa phương có thể sẽ có, nhưng ở đất thục hẳn là không có. Kỳ thật cho tiền lương cao nàng không có ý kiến. Vấn đề là hiện tại công ty còn không có bắt đầu lợi nhuận. Dựa theo thông thường cách làm có phải là hẳn là trước tiết kiệm một chút. Vu Tuấn không có chờ nàng hoàn hồn, tiếp tục nói ra, dỗng ngươi lại đi tìm Ngụy Đông Hải, để hắn hỗ trợ mua mười mấy chiếc xe buýt xe. Ngày nghỉ lễ cái gì đưa đón một chút, cái này đã tại kế hoạch. Còn có túc xá vấn đề. Vu Tuấn nói, mặc dù đều là các cô nương, nhưng 6 người chen một cái phòng khẳng định không được. 2 người một gian, ký túc xá không đủ liền lại tu. Không đủ tiền tìm Vệ Hàm muốn. Thừa dịp hắn còn không có đem ta kia ít tiền toàn bộ hắc hắc ra ngoài. Người có lẽ còn có thể muốn cái 2 tòa nhà. Biết, Vu Tuấn nghĩ nghĩ, cơ bản cũng không có gì có thể nói. Nhà máy chuyện quản lý hắn không hiểu. Không hiểu thì không nên nói lung tung. Ngươi đi mau đi, Vu Tuấn khoát tay một cái nói. Đừng quên cho chính ngươi cũng thêm điểm tiền lương. Nhìn xem Vu Tuấn dù che mưa cũng không đánh, cứ như vậy đi vào mịt mờ màn mưa bên trong. Dương Tĩnh Tĩnh đứng tại cổng đều có chút ngẩn người. Nàng lịch duyệt xã hội cũng không hề ít. Cũng cùng rất nhiều lão bản cấp nhân vật đã từng quen biết. Nhưng Vu Tuấn ông chủ như vậy, nàng còn là lần đầu tiên đụng phải, giống như hào phóng phải có điểm quá mức, nếu không phải đối với hắn có sự hiểu biết nhất định. Nàng tuyệt đối sẽ coi là Vu Tuấn là cái không biết củi gạo quý phú nhị đại. Hơn nữa còn là cái loạn phát hảo tâm phú nhị đại. Bất quá đi theo ông chủ như vậy làm việc, cảm giác vẫn là rất thuận tâm. Hào phóng dù sao cũng so cái gì đều móc móc ba ba tốt. Tại số 2 nông trường ngâm 10 ngày mưa, trung cấp luyện thể thuật tầng thứ 3 không sai biệt lắm liền viên mãn. Vu Tuấn vừa muốn kế hoạch kế tiếp hành trình, đột nhiên tiếp đến lão Ngưu điện thoại. Chuyện gì? Có cái gọi Đàm Chân tìm ngươi. Vu Tuấn nhướng mày, quả nhiên vẫn là chạy không khỏi ra hỏa này dây dưa sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.